Trọc khẩu vị, tác giả, Tưởng Tiểu Thất, người đọc, Thanh Xà. Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 14, xin lỗi. Học đệ vì được sủng ái mà kinh sợ theo đuôi ta trở về. Sau khi trở về, liền đặc biệt ân cần chạy vòng quanh ta. Ta... xem ra ta phải tìm một cơ hội tỏ rõ thái độ thôi. Ta không thích chơi trò mập mờ giống như những người khác. Đối với ta mà nói, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nếu ta không thích hắn, thì không thể để cho hắn ảo tưởng. Như vậy đối với hắn hay với ta đều không tốt. Nhưng nghĩ tới đây, ta lại thấy hình tượng của ta hơi bị chói lọi. Ít nhất còn hơn cái người nào đó. Bởi vì một câu nói của Tiền Đường, trò chơi buổi chiều, ta cũng không còn thấy hứng thú tham gia. Một mình ngồi một góc, miễn cưỡng nhìn bọn họ. Tiền Đường cũng không chơi, hắn ngồi ở bên kia, cách ta rất xa. Nhưng ta vẫn có cảm giác hắn đang nhìn về phía ta. Lắc đầu, nhất định là ảo giác. Bên cạnh hắn còn có một em gái xinh đẹp đang ngồi kia mà. Đúng là mỡ treo miệng mèo. Buổi tối, ta đem thành quả hôm nay báo cáo cho lũ biến thái hệ vật lý. Phạm Phong Tình cho ra kết luận cuối cùng. Tiền Đường nhà ngươi thích con gái thuần khiết chăng? Trương Phú Bà gật đầu phụ họa. Đoán chừng là vậy, hiện tại nam sinh cái tuổi này còn chưa có khẩu vị nặng như thế. Khẩu vị nặng? Có ý gì? Chẳng lẽ dáng dấp ta thuộc loại khẩu vị rất nặng sao? Ta đứng ở trước gương, quay một vòng hỏi. Ta không thuần khiết sao? Phạm Phong Tình. Nếu như có giải phẫu hút mỡ bộ ngực thì người cũng có thể coi là thuần khiết. Ta không bỏ cuộc, nâng cầm lên nhìn nàng. Mặt thì sao? Mặt ta cũng không thuần khiết sao? Phạm Phong Tình. Nếu như có thể loại bỏ khí chất bỉ ổi đi. Mẹ nó. Tối nay ta lăn qua lộn lại, không ngủ được. Luôn nghĩ tới cái ánh mắt Tiền Đường nhìn ta lúc ban ngày. Có xa cách, có khó chịu, còn có nhàn nhạt cự tuyệt. Hắn còn bảo ta cách xa hắn một chút. Nói thật, ta cảm thấy thái độ của Tiền Đường đối với ta rất quái dị. Bình thường, hắn cũng không tỏ rõ thái độ bài xích, nhưng rõ ràng, thỉnh thoảng vẫn thể hiện sự xa lánh. Nhưng có lúc lại vô cùng thân cận đến độ không giống bạn bè bình thường. Là ta suy nghĩ quá nhiều, hay là hắn suy nghĩ quá nhiều? Được rồi, nếu ta thích hắn, như vậy bất kể hắn nghĩ nhiều bao nhiêu cũng bình thường thôi. Nhưng vấn đề mấu chốt là rốt cuộc hắn đã nghĩ đến trình độ nào rồi? Đã phát hiện được không khí giữa chúng ta có một chút quái dị, hay là đã cảm giác được tình cảm của ta dành cho hắn? Hoặc là hết thảy đều là ảo giác của ta? Ta có chứng mộng mơ hão huyền? Như vậy, nếu ta là Tiền Đường, phát hiện có một con nhóc tự kỷ thích mình mà trong lòng lại có một người khác, mấu chốt là người này đã có bạn trai, mình lại không thể công khai thọc gậy bánh xe, ta làm sao bây giờ? Không có khả năng phát sinh tình cảm với con nhóc kia, lại không thể tuyệt giao. Nếu cự tuyệt thẳng thừng, hai bên đều cảm thấy lúng túng, còn có thể làm sao bây giờ? Giả ngu vừa ám hiệu cho đối phương, ta không có ý gì với ngươi, người mau tỉnh mộng đi thôi. Thì ra kết quả là như vậy. Quả nhiên Tiền Đường đã phát hiện. Không chỉ phát hiện, hắn còn cự tuyệt ta. Ta đột nhiên phát hiện cuộc đời của ta rất bi kịch. Lần đầu tiên trong đời thích một người, còn chưa kịp thổ lộ đã bị người ta cự tuyệt. Cự tuyệt thì cự tuyệt đi, mấu chốt là ta hoàn toàn không thấy đau lòng, còn cảm thấy chuyện đặc biệt như vậy là chuyện đương nhiên thôi. Ta đúng là kẻ thích bị ngược, hết thuốc chữa rồi. Như vậy, hiện tại vấn đề ở trước mắt là ta có cần tiếp tục kế hoạch cưa đổ Tiền Đường nữa không? Chẳng lẽ ta nhất định phải nghe chính miệng hắn nói Cốc Vũ, ta không thích ngươi, chúng ta hãy làm bạn bè bình thường đi. mới chịu bỏ qua. Hơn nữa, cho dù hắn nói những lời như vậy, ta cũng sẽ không có chết tâm. Nhưng vấn đề hắn là tiền đường, hắn sẽ động lòng sao? Vấn đề sĩ diện, ta không thèm quan tâm. Mấu chốt là ta phí công tốn sức có mang đến hiệu quả gì không? Có thể phản tác dụng, lại càng khiến hắn chán ghét thêm ta không? Ta quá rõ tính tình của tiền đường, cái mà hắn không thích, người càng ép hắn, hắn càng chán ghét. Nghĩ như vậy, ta phát hiện tiền đồ của ta vô cùng ảm đạm. Sáng ngày thứ hai, ta mang cặp mắt thâm quầng về nhà. Vừa xuống ký túc xá, liền nhìn thấy tiền đường đứng dưới lầu. Hắn thản nhiên cười, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Ta vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận. Hơn nữa, thái độ của hắn khiến ta vừa thất vọng vừa buồn phiền. Vì vậy ta quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó mắt nhìn thẳng, lướt ngang qua. Tiểu Vũ! Tiền đường níu tay của ta lại. Ta hất hắn ra, tiếp tục đi đường của ta. Tiền đường vẫn chưa bỏ ý định theo sát phía sau ta, mặt dày nói. Còn giận sao? Ngày hôm qua không phải là ta cố ý. Thật sự là tâm tình ta không được tốt lắm. Ta nghiêng đầu, chống nạnh giật giữ trừng hắn, đem lời hắn nói hôm qua trả lại cho hắn. Ngươi có thể cách ta xa một chút không? Ta nhìn thấy ngươi là thấy phiền rồi. Tiền đường sửng sốt, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi môi run run, giống như là muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói gì cả. Ta không để ý đến hắn, xoay người tránh ra. Hiện tại ta rất khó chịu, hết sức khó chịu, giống như trong tim có một con sâu, từng chút, cắn trái tim của ta, vừa đau, vừa nhột, còn rất vô lực, ta sắp điên tới nơi rồi. Tiền đường không thích ta, nhưng không cách nào ngăn cản ta thích hắn, nhưng ta không muốn thích hắn nữa, ta không muốn làm cho mình trở nên nhạy cảm, lo được lo mất như thế, tuyệt vọng như thế. Về đến nhà, lười biếng chào ba mẹ ta một tiếng, liền cong lưng, chuồn vào trong phòng của mình. Vừa mới đóng cửa lại, liền bị một người từ phía sau ôm lấy. Ta sợ hết hồn, vừa định kêu to, sắc lang. Tiền đường đã dùng một loại giọng nói cầu xin, thì thầm sau tai ta. Chị ơi! Vừa gọi chị, còn vừa dùng cầm cọ cổ của ta. Bà mẹ nó! Tiền đường đang làm nũng, hắn đang làm nũng. Ta hóa đá ngay tại chỗ, thật lâu cũng không thể phản ứng. Mặc dù tuổi của tiền đường nhỏ hơn ta, nhưng hắn vẫn cho mình là người lớn. Từ sau 10 tuổi cũng rất ít sử dụng cái loại hành động nhõng nhẽo này. Bình thường, toàn là người làm chuyện như ta đây làm nũng với hắn. Nhưng hôm nay... Tiền đường à, tiền đường, người điên rồi. Trong nháy mắt, ta bộc phát, đẩy hắn ra, xoay người nhìn hắn. Người 8 tuổi hay 18 tuổi? Một tay tiền đường chống lên cửa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tạo thành một tư thế chèn ép. Hắn cách ta rất gần, gần đến nỗi ta có thể cảm nhận được hô hấp của hắn phả vào cổ ta, chậm chạp, trầm ổn, từng phát, mang theo nhiệt độ của ánh mặt trời. Ta biết, ta khẳng định là đã đỏ mặt. Thật may là tiền đường quay lưng về phía ánh sáng. Thân thể của ta bị bao phủ dưới bóng hắn, nên hắn không thấy được sắc mặt của ta. Lúc này hắn đưa lưng về phía đèn bàn. Ánh đèn màu vàng ảm đạm khảm quanh thân hắn một vầng sáng vàng vàng nhàn nhạt, khiến cho hắn giống như thiên thần. Ta nhìn không rõ mặt của hắn, nhưng mắt hắn sáng đến dọa người, giống như có thể làm cho ta bị thương. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở giờ khắc này thì tốt biết bao. Như vậy anh có thể vĩnh viễn nhìn em, trong mắt của anh cũng chỉ có em. Ta đột nhiên thấy bị ai. Tiền đường như vậy không phải là của ta. Bất kể ta thương hắn bao nhiêu, hắn cũng không phải là của ta. Cho dù như vậy, ta vẫn không có cách nào ngăn chặn mình yêu hắn. Loại cảm giác này khiến ta rất khổ sở, khổ sở đến muốn rơi lệ. Loại không khí yên lặng này duy trì được một lát, tiền đường lên tiếng trước. Tiểu Vũ, đừng nóng giận có được không? Thật xin lỗi, sau này ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy nữa, không nói những lời khiến ngươi thương tâm nữa, cũng sẽ không nổi giận với ngươi. Tiền Đường, về sau chưa được sự cho phép, không được tùy tiện vào phòng của con gái. Còn giận sao? Ta cố làm ra vẻ thoải mái mà cười thật tươi tắn. Làm sao có thể? Ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Bất quá là một câu nói mà thôi, ta coi như ngươi nổi điên. Tiền Đường thở phào một hơi thật dài, hắn xoay người đi vài bước, hoàn toàn không coi mình là người ngoài mà nằm lên giường của ta, sau đó làm bộ thở dài nói. Người nói rất đúng, ta điên rồi, điên thật rồi. Người này thật xấu xa. Ta đi tới, vỗ vỗ mặt của hắn. Tiền Đường, về phòng của ngươi đi. Tiền Đường không động đậy. Tiền Đường, Tiền Đường. Ta bóp chặt mũi của hắn, hắn vẫn không động đậy như cũ. Lúc này, Tiền Đường nhắm mắt, hô hấp thật dài, không có cảm giác khẩn trương cùng bị áp bách mới vừa rồi. Chỉ là một thiếu niên bình thường đến không thể bình thường hơn, ngay cả sinh nhật 18 tuổi cũng chưa qua. Ta lại cảm thấy hôm nay mình hơi quá đáng. Nói cho cùng, Tiền Đường còn là một đứa trẻ. Ngày hôm qua đoán chừng là tâm tình hắn thật sự không tốt. Ta giận dỗi với hắn cái gì? Dù gì ta cũng làm chị, tại sao có thể không độ lượng như vậy chứ? Tự ta khinh bỉ ta. Nghĩ tới đây, ta liền thản nhiên, lại thấy Tiền Đường ngủ say như vậy, ta cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời theo. Tối ngày hôm qua ta hầu như không ngủ, vì vậy ta nằm úp sấp trên một đầu khác của cái giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Buổi trưa, ta bị Tiền Đường đánh thức dậy ăn cơm. Thằng nhãi này đặc biệt ân cần, theo sau ba ta, chạy đông chạy tây, nhìn một cái là biết hôm nay hắn tính ở nhà ta ăn trực rồi. Bất quá dù sao, hắn cũng ăn trực đến quen cái mặt rồi. Có lúc hắn không đến, ba mẹ ta lại thấy thiếu thiếu. Lúc ăn cơm, mẹ ta dùng chiếc đũa hất tóc ta, không ngừng nhìn cổ ta, chầm chầm. Ta quay đầu. Mẹ, ngay cả thân thể con gái, mẹ cũng đùa giỡn sao? Nhà đầu thối, không biết lớn nhỏ. Mẹ ta dùng chiếc đũa gõ đầu ta, ta phát hiện thứ gì đặt trong tay bà cũng đều trở thành vũ khí. Này, từ khi nào thì ký túc xá của các con có mũi vậy? Ngày mai mang theo bình nước hoa. Hai, hiếm khi ngài quan tâm tới tiểu nhân như vậy, tiếp nhận sự thật không thích ứng kịp. Nhà đầu chết tiệt kia. Mẹ ta trợn mắt nhìn ta một cái, quay đầu ngó Tìm Đường, cười híp mắt nói. Tiểu Đường à, con xem cốt vũ nhà chúng ta. Tiểu Đường. Lúc này, một nhà ba người chúng ta cùng nhau dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiền Đường chăm chăm. Hắn đang làm gì? Ba ta xào đậu cô ve luôn luôn là cay siêu cấp, mà Tiền Đường bình thường rất ít khi ăn cay. Nhưng lúc này, cái tên không ngừng nhét đậu cô ve vào miệng trước mắt này, thực sự là Tiền Đường sao? Bà ta lo âu thọt Tiền Đường. Tiểu Đường à, con có biết là con đang ăn cái gì không? Tiền Đường trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đậu cô ve trong chén một lát, đứng dậy lấy tốc độ, chạy nước rút 100 mét, chạy vào phòng vệ sinh. Tiền Đường như đại gia, tự vào trên ghế salon, ngước đầu, hưởng thụ sự phục vụ của ta. Ta dùng cây tăm chấm thuốc bôi lên làn môi của hắn. Đôi môi tiểu tử này thật sự non, cay một cái liền sưng thành như vậy. Tiền Đường ngẩng mặt nhìn ta chằm chằm, nhìn đến tim ta nhảy loạn, hô hấp không thông. Ta đành phải trừng hắn. Chớ có nhìn ta chằm chằm, khó chịu. Tiền Đường nghe lời, rũ mắt xuống. Một lát sau ta cảm thấy có cái gì đó không đúng, cúi đầu nhìn theo ánh mắt của hắn. Sau đó ta liền thấy được cổ áo sơ mi của mình có cái gì đó như ẩn như hiện. Ta bỏ lại bông băng, che cổ áo, nhảy qua một bên. Tiền Đường, người lưu manh, người nhìn chỗ nào vậy hả? Tiền Đường quay đầu đi, bình tĩnh cong cong khóe miệng lên, trong ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh. Vóc người ngươi không tệ,